Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1090. Đương nhiên là nghênh ngang tiến vào. Ba canh, Dương Chân cảm thấy thánh cảnh cường giả độ kiếp, làm sao cũng phải độ cái 10 ngày nửa tháng a. Không nghĩ tới Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn nhanh như vậy liền đuổi tới rồi, mà lại là một người biêu hô hô đuổi đi theo. Nghe được Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn lời nói, Dương Chân quay đầu liền chạy, không chạy không được a. Lấy Dương Chân thực lực bây giờ, có thể treo lên đánh thánh cảnh cường giả, thế nhưng là đối mặt chân chính đại thánh cường giả, nếu như trốn chậm lời nói, cuộc sống sau này khả năng liền tối tăm không mặt trời rồi. Tu chân thế giới thiên địa sơ khai, cái gì đáng tiền nhất? Nhân tài đáng tiền nhất, nhất là Dương Chân nhân tài như vậy, mới là đáng giá nhất. Dương Chân một bên chạy một bên đắc ý vạn phần, trên mặt đắc ý thần sắc đều nhanh tan không ra rồi. Hàn Yên Nhi ở một bên khanh khách cười không ngừng, nhìn đây Dương Chân một trận bĩu môi, tức giận nói: "Ngươi lại cười lời nói bản tao thánh, bản tao thánh liền không chạy ngươi tin hay không? Vô duyên vô cớ muốn nhiều một cái thê tử, chuyện này thấy thế nào đều không lỗ." Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân liếc mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân nói ra: "Ngươi có thể thử một chút, xem đi." Dương Chân tốc độ chạy nhanh hơn, nếu như là một thân một mình lời nói, Dương Chân chỉ sợ sớm đã ngừng, nhưng là bây giờ Hoa U Nguyệt còn không có tin tức, bên người lại có một cái Hàn Yên Nhi nhìn chằm chằm. Dương Chân lúc này dừng lại, tuyệt đối là hữu tử vô sinh rồi. "Tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ lão thân đồ nhi không xứng với ngươi hay sao?" Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn ngữ khí có chút bất thiện. Dương Chân vội vàng hô: "Nói gì vậy? Không phải ngài đồ nhi không xứng với tại hạ, là tại hạ không xứng với ngươi đồ nhi." Nghe nói như thế, Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn cười ha ha, nói ra: "Xứng được hay không là lão thân định đoạt, ngươi định đoạt cũng không được a." Dương Chân dưới chân tốc độ nhanh hơn: "Tiểu tử, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ta, trên người của ta có chút vấn đề." "Vấn đề gì?" Thanh Tuyền thánh nữ hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi dừng lại, vấn đề gì có thể làm khó được lão thân? Nói ra nhường lão thân nhìn xem." "Trên người ta vấn đề?" "Đúng, trên người ta vấn đề giống như khinh trần thánh tử." "Cái kia có cái gì? Ngươi nói cái gì?" Dương Chân quay đầu phủi liếc mắt, phát hiện Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn rốt cục cũng ngừng lại, lập tức thở dài một hơi, vội vàng lộn nhào chui vào mặt khác bên trong một ngọn núi lớn. Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân biến mất phương hướng, giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói ra: "Tiểu tử, ngươi cho rằng tùy tiện tìm cái cớ, lão thân liền sẽ buông tha ngươi sao?" Nói đến đây, Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Tuyền thánh nữ độ kiếp phương hướng, tự lẩm bẩm: "Lấy thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, lại có thể thành công luyện hóa Thanh Tuyền thể nội thánh cảnh lực lượng. Phần này thiên phú đã không phải là thiên tài có thể hình dung rồi. Không được, tiểu tử này nhất định phải thu nhập Tam Sơn Thánh Địa. Cứ như vậy, nói không chừng Tam Sơn Thánh Địa trong tương lai trong vòng 10 năm sẽ triệt để vượt qua Diêu Quang Thánh Địa. Tam Sơn Thánh Địa chính là ba cái thánh địa liên hợp, lại một cái thế lực lớn, đủ để cùng Diêu Quang Thánh Địa chống lại. Chỉ là nhà mình có khổ nhà mình biết. Tam Sơn Thánh Địa mặc dù cường đại, thế nhưng là nội bộ khác nhau đông đảo, nhất là ba cái thánh chủ không có hoàn toàn thống nhất lời nói, sớm muộn sẽ bị Diêu Quang Thánh Địa càng kéo càng xa. Tiểu tử này, vậy mà có tốc độ như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn nhìn một hồi, lắc đầu nói ra, tiểu tử, chúng ta dám bảo đại hội bên trên gặp. Nói đến đây, Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn bỗng nhiên sắc mặt cổ quái tự lẩm bẩm. Chỉ là không biết Dương Bì Bì tiểu tử này cùng cái kia tên là người của Dương Chân so ra. Hai người ai mạnh ai yếu, chỉ là trên thiên phú, Dương Bì Bì tuyệt đối phải mạnh hơn Dương Chân. Hừ, dám bảo đại hội cũng dám tới quấy rối. Dương Chân tiểu tử này, đơn giản không biết sống chết. Ông, một đạo thiên địa khí tức hiện lên. Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn biến mất tại nguyên chỗ. Dương Chân không khỏi dùng mình một cái. Nhìn xem chung quanh một mảnh khô rừng. Dương Chân một mặt hiếu kỳ nói. Nơi đây có gì đó quái lạ a? Như vậy nồng đậm thiên địa nguyên khí phía dưới. Vậy mà xuất hiện một mảnh tử địa. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng. Nói ra, tiểu tử, sự tình ra khác thường tất có yêu. Nói không chừng nơi này có cái gì lớn tà đại ác tồn tại. Vậy thì thế nào? Cùng bản tao thánh có quan hệ gì? Nơi này quá âm trầm rồi. Chúng ta hay là đi trước Càn Nguyên lĩnh đi. Cách nơi này vẫn còn rất xa. Hàn Yên Nhi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Mở miệng nói ra. Cũng không xa. Người không nghe ngóng tỉ tỉ hạ lạc. Có vô hô đại thánh tại. Tiểu cô nương hẳn là không nguy hiểm gì mới đúng. Lại nói, dám bảo đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Tiểu cô nương sớm muộn cũng sẽ ra hiện ra tại đó. Chúng ta trực tiếp đi chờ đợi lấy liền tốt. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng. Nói ra, tiểu tử, ngươi thật dự định phải đại náo dám bảo đại hội. Dương Chân vừa trừng mắt, tức giận nói, bản tao thánh ăn nhiều chết no. Không có việc gì đại náo người ta dám bảo đại hội làm sao. Chúng ta chẳng qua là muốn tới ngọn nguồn là cái gì bảo. Thuận tiện tiếp một chút tiểu cô nương. Dương Chân muốn tới đại náo dám bảo đại hội. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Càn Nguyên lĩnh. Càn Nguyên lĩnh một chỗ trong biệt viện. Hoa Ung Nguyệt thần sắc bình tĩnh. Nhìn xem bầu trời xa xăm. Không biết nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hoa U Nguyệt sau lưng. Vô Hoa Đại Thánh ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoa U Nguyệt. Mở miệng nói ra. Thánh chủ, cái Dương Chân kia, thật chạy đến Càn Nguyên lĩnh. Nghe được lời này, Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu. Nói ra, hắn nhất định sẽ tới. Món đồ kia, người thật muốn cho hắn. Vô Hoa Đại Thánh trầm ngâm một lát. Nói ra, đó là quan hệ đến ngươi có thể hay không đột phá đại thánh cảnh giới đồ vật. Cực kỳ trọng yếu, Hoa U Nguyệt lắc đầu. Nói ra, món đồ kia, đối với hắn, so với ta trọng yếu. Tiểu tử kia thiên phú mặc dù cao, thế nhưng là cũng không có cao đến trình độ như vậy. Mà lại cho đến bây giờ đều không có đột phá nửa bước đại thánh. Tương lai của hắn. Tương lai của hắn, ta nhìn không thấu, lão phu cũng nhìn không thấu. Chỉ là, lấy trước mắt hắn tu vi, tùy tiện xông vào giám bảo đại hội, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, người ta tới đây, làm sao không có nguy hiểm. Vô Hoa Đại Thánh cười ha ha, trên thân trong lúc đó bộc phát ra một luồng ngập trời khí thế. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, vốn chính là ta Tam Hoa Thánh địa đồ vật, chúng ta tới lấy về, ai còn dám nói cái gì? Nói đến đây, Vô Hoa Đại Thánh cung kính nói với Hoa U Nguyệt, Thánh chủ, bất quá là mấy cái đại thánh thôi, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bình an vô sự, ta liền có thể bình yên rời đi. Hoa U Nguyệt thần sắc đọng lại, lắc đầu nói ra, Tam Hoa Thánh Địa cùng Diêu Quang Thánh Địa há lại mấy cái đại thánh có thể khái quát. Cho dù ta gặp nguy hiểm, người cũng muốn đem vật kia lấy về, đưa cho Dương Chân. Cái này, Vô Hoa Đại Thánh nhíu mày. Có hắn tại, ta không chết được. Hoa U Nguyệt dáng tươi cười, sán lạn tựa như là chân trời giáng chiều. A Thu, Dương Trần đột nhiên hắt hơi một cái, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nhất định là tiểu cô nương nhớ ta, nhất định là. Hàn Yên Nhi trừng Dương Trần liếc mắt, nói ra, Tam Sơn Thánh Địa cùng người của Diêu Quang Thánh Địa đều đang tìm chúng ta. Ngươi xác định, đây không phải bọn hắn đang nhớ ngươi. Dương Trần gãi đầu một cái, hung hãn nói, nếu để cho ta đã biết ai tại giải lời đồn, ta nhất định đem hắn đánh liền mẹ hắn đều nhận không ra. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta nên làm cái gì? Tiện mèo dù bận vẫn ung dung mà hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Dương Trần lườm tiện mèo liếc mắt, nói ra, đương nhiên là nghênh ngang tiến vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.